1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Người Thắng Lớn. Lý Hòa một đêm cũng không ngủ an ổn, một hồi là Thẩm Đạo Như điện thoại, một hồi là Hoàng Bình Tân điện thoại. Lý tiên sinh, ngã, thật ngã, Hoàng Bình Tân ở trong điện thoại điên cuồng kêu lên. Lý Hòa xấu hổ xông điện thoại quát, hiện tại nên có ngủ hay không? Ngươi nổi điên làm gì? Có chuyện gì ngày mai lại nói? Lạch cạch một tiếng cúp điện thoại, thuận tay lại đem điện thoại tuyến cho giật. Mê đầu liền ngủ, vừa cảm giác mới mơ hồ cháo ngủ một hồi. Cửa phòng lại bị phanh phanh đập vang lên. Mở cửa thấy là hai mắt đỏ bừng Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới. Càng là tức giận. Bệnh tâm thần a, vừa sáng sớm, Thẩm Đạo Như vào nhà chỉ ngoài cửa sổ. Sau đó nói, Lý tiên sinh, đã 10 giờ sáng giờ. Ánh nắng đã khắp vào phòng, thậm chí chiếu đến cuối giường ba. Hắn không biết Lý Hòa từ đâu tới như thế lớn tâm. Bên ngoài đều xoay loạn ngày, hắn thế mà còn có thể say sưa ngủ say. Hơn nữa còn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Biết, chờ chút lại nói, Lý Hòa đi trước đánh răng rửa mặt, mí mắt hắn vẫn là trên dưới đánh nhau, nghe cái gì đều không có tâm tình. Hai người thấy Lý Hòa cái này chậm ung dung dáng vẻ, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, quả thực hoàng đế không vội vã thay dám chết bầm. Không tự chủ lại đem thuốc lá cho đốt lên tới, cầm bật lửa tay vẫn có chút phát run, nhiều lần chưa điểm hòa. Hoàng Bình Tân nhìn Lý Hòa theo toilet ra, mới vội vàng nói, thị trường thấp khai hơn 200 điểm. Báo cáo cuối ngày lúc, Dow Jones công nghiệp bình quân chỉ số giảm xuống 528.32 điểm, từ 2.246.72 điểm cuồng ngã xuống 1.718.470 điểm, giảm mức độ đạt 22.9% sáng tạo ra một ngày ngã xuống kỷ lục cao nhất. Lý tiên sinh, chúng ta cược thắng, mà lại ngươi dự đoán hoàn toàn chính xác. Cảng giao chỗ tuyên bố ngừng thị 4 ngày. Hai người nhìn Lý Hòa ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Quả thực là phục sát đất. Đối Lý Hòa kính nể tình giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Dow Jones chỉ số tại trong một ngày ngã trong 3 năm tốc độ tăng. Đây là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, cũng là không ai dám tưởng tượng sự tình. Có thể Lý Hòa hết lần này tới lần khác dám to gan như vậy dự đoán. Hoàn toàn là giống như thần dự đoán. Lý Hòa lại là ngẩn ngơ. Đẹp cỗ hướng đi cùng lịch sử hơi có điểm sai lầm. Đẹp cỗ vốn là không có như thế lớn giảm mức độ. Xem ra bởi vì hắn cùng Cao Thịnh gia nhập, tăng thêm đẹp cỗ ngã xu thế. Thẩm Đạo Như sở trường tại Lý Hòa trước mắt lung lay. Lý tiên sinh, nha, Lý Hòa lấy lại tinh thần nói. Bình kho không? Thấy Lý Hòa rốt cục đã hỏi tới chính đề. Hoàng Bình Tân mới cười vui vẻ. Cứ việc mới bình kho 7 thành, chúng ta đều tận kiếm 18.604.000.000. Cao Thịnh đã dựa theo hiệp nghị cho chúng ta miễn trừ tất cả phối tư tiền lãi cùng phí thủ tục. Dùng, riêng này một hạng phí tổn có thể tiết kiệm xuống hơn 50.000.000. Không phải do hắn không vui, đó chính là 62% ích lợi rồi. Lý Hòa vẫn tương đối hài lòng, còn lại 3 thành kho dù là hao tổn hắn cũng không đau lòng. Dù sao tả hữu là kiếm lời. Bất quá cùng những cái kia chân chính làm không cao thủ so sánh, hắn điểm ấy hoàn toàn không đáng chú ý. Nước Mỹ thị trường chứng khoán một ngày bốc hơi hơn 5.000 ước Mỹ kim. Số tiền này đi vào ai trong túi? Thị trường chứng khoán chướng điệt. Ai thắng ai thua? Không theo vĩ mô kinh tế nhìn, chỉ đơn thuần vi mô theo cấp 2 thị trường nhìn. Cấp 2 thị trường giao dịch bản thân cũng không trực tiếp sáng tạo tài phú. Càng nhiều hơn chính là tài phú chuyển di. số tiền này có thể nói là bị tại cao điểm ném người kiếm đi. Mà tiếp nhận người liền thành kẻ nghèo hèn, hết thảy đều đã mất đi khống chế. New York thời báo, dạng này đưa tin, một ngày này tổn thất nặng nề người đầu tư vô số kể. Thế giới nhà giàu nhất Sam Won bỗng nhiên trong vòng một ngày cổ phiếu giá trị tổn thất 21 ức đô la, trên thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông Bill Gates tổn thất 39,45 ức đô la. Máy tính đại vương Vương An gần như chỉ ở 19 ngày sau buổi trưa liền tổn thất 31 triệu đô la. Rất nhiều trăm vạn phú ông trong vòng một đêm biến thành dân nghèo. Khổ nhất là những cái kia dựa vào chính mình nhiều năm tồn trữ tiền mồ hôi nước mắt đầu tư tại cổ phiếu người đầu tư, bị giá cổ phiếu sụt giảm chấn động, cỗ dân tâm lý trở nên cực kỳ yếu ớt. Bởi vì thị trường chứng khoán sụt giảm mà không chịu nổi nợ nần chọc áp rất nhiều người. Tinh thần triệt để sụp đổ, tự sát tin tức không dứt bên tai, ngân hàng phá sản, nhà máy đóng cửa, xí nghiệp đại lượng giảm biên chế. Lòng người bàng hoàng, một ngày này nước Mỹ bốc hơi 1/8 quốc dân sinh sản tổng giá trị. Không riêng gì nước Mỹ. Toàn cầu thị trường đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lần này đối người Mỹ giáo huấn quá mức khắc sâu. Năm 1988, nước Mỹ chứng giao nhau Mỹ quốc thương phẩm kỳ hạn giao hàng giao dịch ủy ban phê chuẩn cắt kim. Loại cơ chế, cắt kim loại cơ chế, liền giống với là cầu trì. Làm dòng điện quá lượng lúc lại cắt kim loại, từ đó bảo hộ đồ điện. Vận dụng đến trên thị trường chứng khoán, chính là làm giá cả ba động biên độ đạt tới nào đó một hạn định mục tiêu lúc. Tạm dừng giao dịch, hoặc là giao dịch có thể tiếp tục tiến hành, nhưng báo giá hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Về sau chiều ta học tập cùng quốc tế nối tiếp, cho mọi người 15 phút uống miếng nước, viết cái di thư, sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ. Lý Tính lựa chọn một cái tử vong phương thức cái gì? Sau đó ung dung không vội anh dũng hy sinh. Nước ta tự chủ nghiên cứu cắt kim loại cơ chế thế giới dẫn trước. 4 ngày cắt kim loại 4 lần. Mỗi giây bốc hơi 45 ức. 4 ngày tổn thất 7 vạn ức thị giá trị Trung Quốc thị trường chứng khoán dương danh toàn cầu. Tương đương với trong 4 ngày bốc hơi 2 cái áo sinh sản tổng giá trị. Từ chính thức áp dụng đến kêu dừng vẻn vẹn 4 ngày, cắt kim loại cơ chế. Có lẽ sẽ thành Trung Quốc chứng khoán sử thượng đoàn mạnh nhất lại nhất chật vật trọng yếu cử động. Một trong, Hoàng Bình Tân nói, đúng vậy, chờ đợi Cao Thịnh Cổ chỉ hiệp ước đến kỳ, dựa theo hiệp nghị chia, khẳng định so cái này còn nhiều hơn. Bọn hắn lần này đầu 50 ước. Lý Hòa không khỏi líu lưỡi, quả nhiên có tiền tùy hứng, dạng này rất tốt, hai nhà về sau là một đầu thuyền, người cao ở phía trước cản lôi, hắn tiếng trầm phát đại tài, cùng Cao Thịnh thật lớn ích lợi so, hắn điểm ấy hoàn toàn liền không có ý nghĩa. Thẩm Đạo như kích động nói, Lý tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Hắn lần này đối Lý Hòa đã là hoàn toàn tin phục. Ngẫm lại về sau hắn liền muốn trưởng khống một nhà vài tỷ Mỹ kim công ty. Không khỏi hắn không được kích động. Hắn giờ phút này đã sớm đã quyết định 100 cái quyết tâm. Cần phải chặt chẽ đoàn kết tại Lý Hòa đồng chí là đại lão bản công ty cao tầng chung quanh. Xâm nhập học tập quán triệt Lý Hòa chỉ thị tinh thần. Giờ cao Lý Hòa tư tưởng vĩ đại cờ xí, lấy Lý Hòa lý luận phát triển xem là công ty chỉ đạo. Lý Hòa cười nói, không muốn làm cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch chơi đùa. Lý tiên sinh, ngươi nói chính là thật. Thẩm Đạo như nghĩ không ra hạnh phúc đến mức như thế thật nhanh. Đương nhiên là thật, tưởng thu cấu mấy nhà ngươi nói tính. Lý Hòa trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Ta tương đối xem trọng bách hóa cùng địa sản, ta chỉ có một cái điều kiện, nhất định phải đạt tới hoàn toàn cổ phần khống chế. Ta đối làm cổ đông không hứng thú, hắn bây giờ nói chuyện có chút tài đại khí thô hương vị. Dựa vào viễn đại công ty trước mắt tài lực, tưởng thu cấu cái đưa ra thị trường công ty, không hề có một chút vấn đề. Mấu chốt thấy thế nào lựa chọn? Thế nhưng là, dựa theo ngươi dự đoán, thị trường chứng khoán Hương Cảng sẽ còn tiếp tục ngã. Lúc này nếu là vào, sẽ có hay không có tổn thất? Lý Hòa chỉ Hoàng Bình Tân. Ngươi đến nói, Hoàng Bình Tân nói, lúc này thị giá trị 3.500 triệu đô la Hồng Kông công ty còn nhiều. Tiền của chúng ta hoàn toàn có thể khống bàn, cũng hoàn toàn không e ngại đối thủ làm không. Có bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu, bao hắn có đi không về. Thẩm Đạo Như nói, vậy chúng ta lúc nào xuất thủ? Nếu là thật thành công, từ đây hắn tại Hồng Kông cũng là có danh tiếng nhân vật. Lý Hòa nói, đương nhiên là chờ Cảng Phủ tuyên bố cứu thị. Các người muốn đại lực tuyên truyền đối Cảng Phủ ủng hộ. Có bao nhiêu tài chính đập cho ta bao nhiêu tiền? Thẩm Đạo Như cười nói, người yên tâm, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tổ chức buổi họp báo. Cao điệu tuyên bố cứu thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.